Chương 991, so sánh ngươi. Đoạn Thu Dương nghe thấy có người có dị nghị, nội tâm là có chút khinh thường, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần, thì thần sắc nhất thời biến đổi, thối lui đến bên người Đoạn Triều Nam, thấp giọng nói, sư phụ, hắn chính là Tiêu Trần, người thứ nhất đang đạo đại hội. Ô hát, Đoạn Triều Nam nghe vậy, hai mắt lập tức tản mát ra tinh quang, nhìn thẳng Tiêu Trần, kỳ thực lần này rời núi, hắn mục đích chủ yếu không phải chủ nhân Đan Tháp. Càng không phải Nam Cung Yên Nhiên, mà là Tiêu Trần, đều là Đan Đế, Tiêu Trần lại tại Đan Đạo Đại Hội đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn phi thường muốn cùng Tiêu Trần tỉ thí một phen. Dù sao, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tại bên trên Đan Đạo, Đan Đế đã là đỉnh phong tuyệt đối, từ xưa đến nay Đan Đế vẫn luôn là lác đác mấy người. Từ khi đột phá Đan Đế, sau đó Đan Đạo của hắn liền lâm vào bình cảnh, hoàn toàn tìm không đến phương hướng. Có lẽ cùng một gã khác Đan Đế tỉ thí luận bàn, có thể giúp hắn có lĩnh ngộ mới. Sư phụ, Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, tâm tình chán nản nhất thời đảo qua một cái, thay vào đó là vô tận vui sướng. Sư phụ đã trở về, nàng mọi thứ đều có thể an tâm. Tiêu tiên sinh, ngài trở về đúng lúc a. Ngũ đại trưởng lão Đan Tháp cũng đều là kích động không thôi, nhìn thấy Tiêu Trần giống như là nhìn thấy cứu tinh. Khi Đoạn Triều Nam đến cửa khiêu chiến, thì bọn họ cũng biết Nam Cung Yên Nhiên không phải đối thủ Đoạn Triều Nam. Chỉ có Tiêu Trần có thể cùng đánh một trận, cho nên bọn họ giả vờ để cho Nam Cung Yên Nhiên tiếp khiêu chiến, đề xuất thời gian chuẩn bị một tháng, chính là muốn lôi kéo Tiêu Trần trở về. Nhưng Đoạn Triều Nam cảm thấy một tháng quá dài, đem thời gian rút ngắn đến 10 ngày. Thật may, Tiêu Trần trở về kịp thời, đuổi kịp một màn cuối cùng. Không cần nhiều lời, ta đã biết. Tiêu Trần khoát tay một cái, tỏ ý chờ một hồi sẽ nói chuyện cũ, chuyển thân nhìn về Đoạn Triều Nam cùng Đoạn Thu Dương. Khi dễ một tên tiểu bối, không có có cảm giác thành công như vậy chứ, ta đến tiếp ngươi, như thế nào? Tiêu Trần, tỷ thí đã kết thúc, Nam Cung Yên Nhiên cũng đã nhận thua, ngươi bây giờ không hợp quy củ, Đoạn Thu Dương nói. Thu Dương, không được vô lễ. Đoạn Triều Nam nhàn nhạt dạy dỗ một câu nói, chúng ta nếu là đến đá cửa, không có đánh bại người đứng đầu ngay trong bọn họ, làm sao có thể đủ khiến người tin phục? Sư phụ. Hắn. Đoạn Thu Dương muốn nói lại thôi. Ngươi lo lắng ta thất bại. Đoạn Triều Nam nhướng mày một cái. Thu Dương không dám, Đoạn Thu Dương trong lòng mặc dù thật có băn khoăn sư phụ sẽ thua bởi Tiêu Trần, nhưng lại không nói thẳng. Ngươi thối lui, Đoạn Triều Nam đẩy Đoạn Thu Dương ra, tiến đến một bước, cùng Tiêu Trần chính diện đối đầu, nếu mà ngươi có thể thắng ta, ân oán ta cùng Đan Tháp từ đó xóa bỏ toàn bộ, phát thề không còn đặt chân Bắc Quỳnh Tiên Vực một bước. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, trong mắt của ta, đây cũng không tính cái trừng phạt gì, thắng có thể làm chủ nhân Đan Tháp, thất bại trực tiếp đi là được, há mồm chờ sung rụng, cũng quá lợi hại đi. Đoạn Triều Nam ngẩn ra, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nếu mà ngươi thua, đáp ứng một cái điều kiện của ta. Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, Nam Cung Yên Nhiên trước đó đã thua một lần, ngươi nửa đường chạy đến, chính là không công bằng với sư phụ ta, dựa vào cái gì còn muốn ra điều kiện? Đoạn Thu Dương không phục nói. Ngược lại cũng đúng, Tiêu Trần cảm thấy có lý, liền đổi giọng nói, nếu mà ngươi thua, ta vẫn sẽ đưa ra một điều kiện, nhưng đáp ứng được hay không, tùy ngươi ý nguyện, như thế nào? Có thể. Đoạn Triều Nam rất dứt khoát đáp ứng, chỉ cần có thể nghiệm chứng đan đạo của mình, cái điều kiện gì cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tin tưởng thân phận Tiêu Trần như thế, cũng sẽ không cố ý làm khó dễ hắn. Vậy muốn lại bắt đầu bố trí lại sao? Tiêu Trần nhìn lò luyện đan Nam Cung Yên Nhiên một chút, lại hơi liếc nhìn lò luyện đan Đoạn Triều Nam. Hai người đều luyện chế được đế đan, nhưng còn chưa mở lò, thắng bại đã phán định. Không cần thiết, Đoạn Triều Nam lắc đầu, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tiêu Trần nói, ta cùng Nam Cung Yên Nhiên tỷ thí là cùng một loại đế đan, gọi là vô cực đế nguyên đan. Đây là đan phương, mạnh vô cùng đế nguyên đan. Tiêu Trần nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào. Đem đan phương ghi vào trong đầu. Có thể để cho một tên tiên vương thời gian ngắn ngủi bên trong bùng nổ ra lực lượng tiên đế sao, thật đúng là đan dược bá đạo. Vô cực đế nguyên đan rõ ràng thuộc về cấm đan, sau khi uống có thể thần tốc bùng nổ ra tiềm năng bản thân, để cho một tên tiên vương thu được lực lượng tiên đế. Song mà loại đan dược này tăng lên nhanh mà hậu quả cũng nặng, về sau di chứng cũng là tương đương khủng bố, nhẹ nhất di chứng lưu lại vài chục năm, mà vận khí thiếu một chút, chờ dược liệu đi qua. Liền trực tiếp bạo thể. Nói cách khác, đây là một cái đan dược cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ. Các ngươi vì sao không chọn đan dược có cấp bậc cao một chút, loại đan dược này luyện chế tới cũng không có tác dụng gì, đơn thuần lãng phí tinh lực. Tiêu Trần Nhã ra tâm sư nói, không phải là không chọn, mà là không có. Đoạn Triều Nam lắc đầu nói, đế phẩm đan phương biết bao trân quý, trong tay của ta cũng bất quá hai phần đế phẩm đan phương mà thôi. Hai đan phương này ta đều thí nghiệm qua vô số lần, có thể nói thuộc nằm lòng, nếu dùng nó tỉ thí, không khỏi khi dễ Nam Cung Yên Nhiên. Vậy đan phương này ở đâu ra? Tiêu Trần cầm lấy ngọc giản hỏi, sư phụ, đây là lão tổ tiểu đan tháp cho. Nam Cung Yên Nhiên trả lời. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu, tầm có chút nhớ, hắn vẫn luôn cảm giác, vì lão tổ tiểu đan tháp của đan tháp kia không chỉ là một tên đan đế đơn giản như vậy, tu vi hắn lúc còn sống tất nhiên cũng đã đến trình độ tuyệt đỉnh. Quý U nói là cùng hắn cùng nổi danh, nhưng thật sự chỉ là vãn bối của hắn, hai người cũng không tại cùng một thời đại. Đan dược ta đã luyện chế xong rồi, lại luyện chế một lần cũng không thể cao minh hơn bao nhiêu so với cái này. Đoạn Triều Nam chỉ lò luyện đan của mình nói, chỉ cần ngươi có thể luyện chế đan dược có lượng cao hơn ta, liền tính ngươi thắng. Tiêu Trần nghe vậy, không có lập tức trả lời, mà là lại lần nữa cầm ngọc giản lên, lặp đi lặp lại tra xét. Đoạn Triều Nam thấy vậy, nghi ngờ nói, có nghi vấn gì không? Ta có thể gia nhập một ít vật liệu mới không? Tiêu Trần hỏi. Tự nhiên có thể. Đoạn Triều Nam gật đầu. Đan phương là chết, luyện đan sư là sống. Một vị luyện đan, căn cứ vào đan phương để luyện đan, quá mức cứng nhắc, không thể hiện được năng lực gì. Luyện đan sư chân chính lợi hại, thường thường sẽ căn cứ vào trình tự đan phương hoặc là vật liệu làm chút thích ứng tính điều chỉnh. Đừng xem bước này là thêm vào, nhưng bước này vừa vặn là có thể chứng minh năng lực chân chính một tên luyện đan sư. Nam Cung Yên Nhiên hiển lại chính là dựa theo đan phương luyện, cho nên Nam Cung Yên Nhiên không thắng được hắn. Nhưng Nam Cung Yên Nhiên không phải là bảo thủ, chỉ là thực lực nàng còn chưa đủ. Chỉ có thể dùng phương pháp cũ. Dù sao, muốn chạy nhanh, ít nhất phải học đi. Vậy thì dễ làm. Tiêu Trần nghe vậy, quay đầu hướng Diệp Yên Giao gọi nói, Tiểu Giao, ngươi tới đây một chút. Chuyện gì? Diệp Yên Giao không nghi ngờ gì, hướng đi Tiêu Trần. Đem tay ngươi duỗi đi ra ngoài một chút, Tiêu Trần nói. Nga. Diệp Yên Giao theo bản năng vươn tay. Nhưng bỗng nhiên, nàng giống như là đã minh bạch cái gì. Theo bản năng lại muốn đem tay rút về. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Chương 992, Đan Long cùng Đan Kiếp A, biết ngay. Diệp Yên Giao bị đau không thôi, đưa ngón tay vào trong miệng không ngừng mút, đồng thời tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Trần, cũng không phải là lần đầu tiên, ngạc nhiên như vậy. Tiêu Trần nói. Nói dễ dàng, đau cũng không phải ngươi, ngươi làm sao không thả máu của mình vào đó. Diệp Yên Giao oán hận nói, vậy làm thế nào được? Máu của ta không có giá trị gì, thả vào há chẳng phải là lãng phí. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, tóm lại, về sau không được không nói tiếng nào mà lấy máu của ta, không thì ta với ngươi tuyệt giao. Diệp Yên Giao uy hiếp nói, người xung quanh nhìn đến hành vi cổ quái của hai người, tất cả đều trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Không phải muốn luyện đan sao? Đây là đang làm gì? Hồ Ly, Đoạn Triều Nam nhìn về phía nam đến Diệp Yên Giao, đăm chiêu. Đối với thực lực hắn đến cường giả tầng thứ này mà nói, yêu thú hóa hình đương nhiên không có hiểu biết ít như vậy, cho nên nhìn thấu bản thể Diệp Yên Giao, sau đó hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là hắn không hiểu, Tiêu Trần ý muốn làm như thế nào, Tiêu Trần không để ý đến rất nhiều ánh mắt chất vấn, tiếp tục chuyển thân, đi tới cổ Nam Cung Yên Nhiên. Sư phụ, ta đem đan đỉnh của mình lấy ra. Nam Cung Yên Nhiên vừa nói, muốn đi lấy đan lô, thay Tiêu Trần sửa sang lại ra một cái không gian. Không cần. Tiêu Trần ngăn cản nàng nói, để cho ta xem đan dược ngươi luyện chế một chút. Nói xong, liền thấy Tiêu Trần ngưng khí phất một cái, đan lô mở ra. Nhất thời, đan hương nồng nặc khắp nơi, thấm vào ruột gan, mọi người tại đây đều cảm giác tâm thần sảng khoái, đẹp không thể tả. Mùi thơm như thế, có thể nói cực phẩm. Mọi người hừng hực khen, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm đến đan dược Nam Cung Yên Nhiên luyện chế. Giống như không quá rõ loại đan dược cực phẩm này vì sao lại thua. Hơn nữa, Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Triều Nam căn bản đều không mở lò nghiệm chứng qua, trực tiếp liền phán định thắng bại. Sư phụ, xin lỗi, năng lực của ta vẻn vẹn như thế rồi. Cùng với quần chúng là phản ứng hoàn toàn ngược lại, Nam Cung Yên Nhiên rất xấu hổ tại trước mặt Tiêu Trần, giống như cho rằng đây là một kiện tác phẩm thất bại. Tiêu Trần nhìn đến đan dược trắng nõn không tì vết bên trong lò, trầm tư chút ít sau đó an ủi, ngươi vừa mới đột phá đan đế, ngay lập tức luyện chế loại đan dược không thuần thục này, xác thực rất miễn cưỡng. Kỳ thực Nam Cung Yên Nhiên đã biểu hiện đủ tốt, tối thiểu nàng đã thành đan, không để cho đan dược bể nát, đế phẩm đan dược, muốn thành đan cũng không dễ dàng. Ta giúp ngươi một tay, để cho cố gắng của ngươi không đến mức uổng phí, lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đem máu của Diệp Yên Giao ném vào trong lò đan, đồng thời khép lại nắp lò, đem đan lô hướng không trung ném đi. Chế huyền hoàng, khống đế hỏa, ngừng đế đan, lòng bàn tay Tiêu Trần tiên lực phun trào, ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trong tay. Đế hỏa màu đen, Đoạn Triều Nam ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm hỏa diễm trong tay Tiêu Trần, rất nhanh vừa sợ nói, không đúng, đây là phệ hồn đế hỏa. Đã từng thân là người đan tháp, hắn như thế nào lại không biết phệ hồn đế hỏa tồn tại? Thậm chí năm đó hắn cũng một lần muốn thu phục phệ hồn đế hỏa, cuối cùng đều là thất bại. Phệ hồn đế hỏa cùng bạo cùng mãnh liệt, xa không phải đế hỏa bình thường có thế so với. Tiêu Trần có thể làm phệ hồn đế hỏa thần phục, thật làm hắn kính nể. Nhưng mà, cho dù có đế hỏa cùng linh hồ chi huyết, ngươi cũng không có khả năng biến phế thành bảo. Đoạn Triều Nam hiểu rõ ý tứ Tiêu Trần. Tiêu Trần không có tính toán lại lần nữa luyện đan, mà là tính toán đem Nam Cung Yên Nhiên chất lượng kém đế đan chế biến, thăng hoa thành hoàng mỹ đế đan, ngang hàng biến phế thành bảo. Độ khó, loại thao tác này so sánh luyện chế lần nữa một cái đế đan phải khó khăn hơn nhiều. Linh hồ chi huyết cộng thêm đế hỏa tuy có thể thay đổi chất lượng đế đan, nhưng muốn siêu việt đế phẩm hắn luyện chế hoàng mỹ, căn bản nói vớ vẩn. Nhưng tại lúc này, lại thấy trái tay Tiêu Trần kết pháp quyết, tiên lực nhún nhảy lẫn trốn tại ngón tay. Hào quang thần bí kích động. Đế phẩm đan quyết, thần sắc Đoạn Triều Nam bất thình lình biến đổi, không khỏi kinh hãi. Cái gọi là đan quyết, kỳ thực liền giống công pháp tu luyện mọi người, đan quyết giúp đỡ đối với luyện đan, tương đương với công pháp giúp đỡ đối với người tu luyện. Chỉ là trình độ thượng đẳng đan quyết hiếm hoi, vượt qua xa độ hiếm thấy công pháp thượng đẳng, hắn tu luyện, cũng chỉ là một bộ đan quyết vương cấp. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang tìm đế phẩm đan quyết. Nhưng không thu hoạch được gì, quả thực quá hiếm hoi. Thăng Long, Tiêu Trần thi triển đế hỏa cùng đan quyết, hai sự tinh túy ngưng luyện truyền vào lò luyện đan cấp tốc chuyển động. Bên trong lò luyện đan, máu linh hồ dung hợp cùng đế nguyên đan bắt đầu lột xác, lại lần nữa tổ hợp. Mọi người tại đây đều bị thủ pháp không thể tưởng tượng nổi của Tiêu Trần làm kinh diễm, nhìn mà than thở. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tiêu Trần đồng thời thu hồi đế hỏa cùng đan quyết. Lò luyện đan thuận theo đó mà từ không trung rơi xuống, vững vàng rơi xuống ở trên bãi đá. Ta hoàn thành, Tiêu Trần nhìn về phía Đoạn Triều Nam nói, hẳn là không để ý ta dùng đan dược có sẵn của Yên Nhiên để chế biến chứ. Nếu như ngươi có thể đem đế đan chất lượng kém của nàng thăng hoa thành cực phẩm đế đan, nói rõ ngươi muốn luyện chế cực phẩm đế đan cũng là dễ như trở bàn tay, một điểm này không có nghi vấn gì, Đoạn Triều Nam nói. Vậy thì tốt. Tiêu Trần tay đè trên luyện đan lò nói. Muốn công bố kết quả sao? Vậy chỉ nhìn ai cao minh hơn thôi. Đoạn Triều Nam vừa nói, tay cũng đặt tại trên lò luyện đan của mình, bốn mắt tiếp nhận, hiểu ý. Mở. Hai người đồng thời động thủ, xốc lên nắp lò. Âm, thoáng chốc, liếc thấy hai đạo đan khí ngưng tụ thành khí long từ bên trong lò luyện đan bạo trùng mà ra, thẳng tới phía chân trời, nồng nao tầng mây. Trên tầng mây, nổ lôi nổi lên. Tản mát ra uy thế cực kỳ nặng nề mà kinh khủng, đủ khiến tiên đế cảm thấy áp lực. Đúng rồi, đan kiếp. Mọi người tại đây kịp phản ứng, đế đan hiện thế là có đan kiếp sinh ra, ban đầu Tiêu Trần tại đan đạo đại hội luyện chế nhất khí độ ách đan thì liền sản sinh qua đan kiếp 10 phần kinh khủng. Mà mới vừa rồi, lúc Nam Cung Yên Nhiên mở đan lô ra, cũng không có sản sinh đan kiếp, chỉ là có một hồi đan hương đậm đà. Loại trình độ đó, xa kém cùng đan kiếp. Khó trách lúc trước chưa để lộ đan lô, Nam Cung Yên Nhiên đã nhận thua, nhưng ngay lúc này, Tiêu Trần dùng phương pháp của chính mình, đem bán thành phẩm của Nam Cung Yên Nhiên thăng hoa thành đế phẩm đan dược chân chính, sinh ra đan kiếp thanh thế thật lớn. Trên bầu trời, hai cổ đan kiếp chi lôi bởi vì khoảng cách quá gần mà sinh ra va chạm, lưỡng đạo đan khí chi long so tài, lẫn nhau triển cán, không ai nhường ai, nhưng mà, lực đấu đã lâu, cuối cùng cũng có thắng bại. Đan khí Đoạn Triều Nam hóa long nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, từng bước tiêu hao lực lượng rồi, suy kiệt mà tán. Trái lại đan khí Tiêu Trần hóa long, vẫn sinh long hoạt hổ, dữ tợn bá đạo. Rắc rắc. đan khí đoạn triệu năm tiêu tán, sau đó một đạo đan kiếp ầm ầm đánh xuống, xuống chính giữa lò luyện đan. Ầm, lò luyện đan khó có thể chịu đựng cực uy đan kiếp, trong nháy mắt nổ tung, lò toái đan hủy. Bành. Đoạn triệu năm bị kình lực va chạm, cũng là được chấn lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn không ngừng sư phụ. Đoạn Thu Dương nhanh chóng tiến đến đỡ Đoạn Triều Nam. Ta không sao, Đoạn Triều Nam chậm thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời cái đan khí hóa long chưa tản như cũ kia, hướng về phía đối diện Tiêu Trần bái phục nói, Tiêu công tử, Đoạn Triều Nam nhận thua, tâm phục khẩu phục. Chương 993, Thất Tuyệt Thánh Địa hai đan đồng xuất, đan khí của đan dược mình bị áp chế hoàn toàn, dẫn đến vô pháp đối kháng đan kiếp, lò toái đan hủy, chuyện thật rõ ràng như vậy đặt ở trước mắt. Coi như là người ngoài nghề đều có thể nhìn hiểu, lại làm sao có thể không phục. Đoạn Triều Nam nhận bại, trong tâm có một chút mất mát, lại có một tia vui sướng khó có thể dùng lời diễn tả được. Thất bại, có nghĩa là đan đạo của hắn cũng không hoàn mỹ, có nghĩa là hắn còn có không gian lên cao, ở trên hắn còn có luyện đan sư mạnh hơn tồn tại. Đan đạo một đường, giống như là lên cao. Trước kia hắn đi lên đỉnh núi, phát hiện không có đường rồi, chỉ có thể trì trệ không tiến, lâm vào mê mang. Nhưng mà Tiêu Trần xuất hiện, giống như trước mặt đỉnh núi lại có một cái đỉnh núi cao hơn, hắn liền lập tức có phương hướng đi tới. Sư phụ, rõ ràng là hắn gian lận, dùng linh hồ chi huyết, không thì hắn tuyệt đối vô pháp thắng ngươi. Đoạn Thu Dương không phục, không thể nào tiếp thu được vô địch sư phụ trong lòng nhận bại. Thu Dương, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tự đại cũng không phải là chuyện tốt, linh hồ chi huyết cũng không phải cái yếu tố mấu chốt gì, ngươi nên chú ý. Là thủ pháp và kỹ xảo luyện đan của Tiêu công tử. Đoạn Triều Nam dạy dỗ. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Đoạn Thu Dương đều có chút không phục. Đoạn Triều Nam không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, có chơi có chịu, nói ra điều kiện của ngươi đi. Tiêu Trần nghe vậy, cười nói, điều kiện của ta rất đơn giản, chính là để ngươi ở lại đan tháp, phụ tá yên nhiên quản lý đan tháp. Đây. Đoạn Triều Nam nghe vậy, thần sắc thoáng qua một vệt chần chờ. Nam Cung Yên Nhiên cùng Ngũ trưởng lão đan tháp nghe vậy, cũng là trố mắt nhìn nhau, đối với cái quyết định này của Tiêu Trần đã cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu nói là để cho Đoạn Triều Nam đón lấy đan tháp, vậy còn thật dễ đoán hơn. Nhưng để cho Đoạn Triều Nam phụ trợ Nam Cung Yên Nhiên, lấy tính cách Đoạn Triều Nam tâm cao khí ngạo, và oán hận hắn đối với đan tháp, hắn há có thể đáp ứng. Nhưng mà, không ngờ, tại sao khi Đoạn Triều Nam suy tính, lại thật gật đầu nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Sư phụ, tại sao phải đáp ứng, lúc trước hắn nói qua, ngươi hoàn toàn có quyền lực cự tuyệt. Đoạn Thu Dương mười phần gấp gáp, không thể nào hiểu được. Thu Dương, ta tự có chừng mực, ngươi không cần nói nhiều. Đoạn Triều Nam lắc đầu nói. Ha ha. Loại này không phải tất cả đều vui vẻ sao? Đại trưởng lão đúng lúc đứng ra, cởi mở cười to nói, hoan nghênh Đoạn tiền bối trở về đan tháp. Sau này còn hy vọng Đoàn tiền bối có thể chỉ giáo nhiều hơn, kết cục này là kết quả lý tưởng nhất viên mãn nhất, hóa tiêu mất ân oán Đoạn Triều Nam cùng đan tháp, làm đan tháp lại tăng một tên đan đế. Nam Cung Yên Nhiên tuy rằng cũng đột phá đan đế, nhưng tư chất cùng kinh nghiệm còn thấp, có Đoạn Triều Nam phụ trợ, nhất định có thể trọng chấn đan tháp, khôi phục thời kỳ cường thịnh trước kia. Các ngươi năm cái xác thực thu một đồ đệ tốt, mặt khác phúc phận cũng không cạn, có quý nhân tương trợ. Đoạn Triều Nam than thở nói, đan tháp, khí số chưa hết a. Lúc này, chỉ thấy một tòa tiểu tháp tự chủ bay tới, quanh quẩn chốc lát ở trên không, truyền lên tiếng nói, Tiêu Hoàng, có thể đơn độc nói chút hay không? Tiêu Trần nghe vậy khẽ cười nói, vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Hai người ăn ý nhất trí, cùng nhau hóa thành lưu quang bay về phương xa, hiển nhiên là phải tránh mọi người. Tiêu Hoàng, Đoạn Triều Nam tự lẩm bẩm, bỗng nhiên thần sắc chấn động, bất khả tư nghị nói. Lẽ nào hắn là? Không có người ngoài, Tiêu Trần cùng Tiểu Đan Tháp chính đang trao đổi, lần này đa tạ Tiêu Hoàng giải vây, còn giúp Đan Tháp kéo về một cái trợ lực, vô cùng cảm kích. Tiểu Đan Tháp nói cảm ơn nói, oán hận Đoạn Triều Nam đối với Đan Tháp chỉ là giả vờ, hoặc có lẽ là liền chính hắn cũng không biết, trong lòng của hắn đối với Đan Tháp sớm đã không có oán hận. Tiêu Trần nói, dù sao mấy vạn năm trôi qua, thù hận lớn hơn nữa cũng có thể hòa tan. Huống chi đan tháp đối với hắn có ân giáo dục, hắn xác thực là bất thế chi tài, đám người nắm quyền đan tháp năm đó kia quá mức bảo thủ, mới làm nên loại cục diện này. Tiểu đan tháp thở dài nói, vậy vì sao ban đầu ngươi không có đứng ra vì Đoạn Triều Nam nói chuyện? Tiêu Trần nghi vấn nói. Lúc ấy ta còn đang ngủ say, cũng không biết chuyện. Tiểu Đan Tháp nói ra. Ngươi là bị người đã thương, Tiêu Trần nghi vấn nói. Ừ. Tiểu Đan Tháp thừa nhận nói, tu vi đến chúng ta tầng thứ này, không nói đồng thọ cùng trời đất, ít nhất rất khó già yếu mà chết. Là ai đã thương ngươi? Từ phán đoán của mình, cộng thêm Tiểu Đan Tháp nói, Tiêu Trần suy đoán tu vi lúc nó còn sống đạt tới cấp bậc đại đế. Tiểu Đan Tháp lúc còn sống, dị tộc còn chưa chính thức xuất hiện ở tiên giới, người có thể thương tổn hắn hẳn không nhiều. Ta nghĩ ngươi có thể đoán được. Tiểu Đan Tháp lập lờ nước đôi mà trả lời, ba đại thánh địa ngươi. Tiêu Trần nói. Cụ thể hơn một chút đi. Tiểu Đan Tháp tiến một bước hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, dò xét hỏi, thất tuyệt thánh địa. Không hổ là Tiêu Hoàng, Tiểu Đan Tháp ngữ khí buồn bã nói, xác thực là thất tuyệt thánh địa người. Ngươi với bọn hắn có thù. Tiêu Trần kỳ quái. Ta và thánh địa không thù, chỉ là trong đó cá nhân có ân oán cá nhân. Tiểu Đan Tháp ngữ khí buồn bã nói, ngươi là thánh lão thánh địa kia, quyền cao chức trọng, lợi dụng chức quyền trong tay dùng việc công để báo thù riêng, cự tuyệt không cho ta gia nhập thánh địa. Ta cũng là nhất thời không cam lòng, cùng hắn tranh đấu, kết quả như ngươi nhìn thấy. Cự tuyệt ngươi gia nhập thánh địa, Tiêu Trần càng là nghi ngờ nói, lấy năng lực của ngươi, tại sao muốn gia nhập thánh địa, tại Đan Tháp sống không tốt sao? Ba đại thánh địa tuy địa vị cao cả, nhưng Tiểu Đan Tháp đã từng thân là bá chủ Đan Tháp, danh hiệu song đế Đan Đế cùng Đại Đế, sao cần phải tự hạ thân phận, muốn gia nhập thánh mà không thể? Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi tuy rằng tung hoành một thời đại, nhưng lịch sử tiên giới có lai lịch từ xa xưa, có chút bí mật cổ xưa ngươi không nhất định biết rõ. Tiểu Đan Tháp nói. Xin lắng tai nghe, Tiêu Trần không phủ nhận một điểm này. Hắn coi như là làm người hai đời, số tuổi thật sự cũng không lớn, tiên giới, người bối phận cao hơn hắn không đếm xuể, ngay cả Quý U cùng Vũ Đế, niên kỷ đều phải so với hắn lớn hơn nhiều, càng không cần phải nói lão tổ Tiểu Đan Tháp rồi. Tiểu Đan Tháp suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết thất tuyệt thánh địa tại sao là đứng đầu ba đại thánh địa sao? Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm mặt. Cái vấn đề này, hắn vẫn luôn hiếu kỳ, hắn và ba đại thánh địa đều đã từng quen biết, hắn thấy, Hiên Viên gia tộc hẳn so với thất tuyệt thánh địa mạnh hơn, nhưng mà trên thực tế, thất tuyệt thánh địa bài danh cũng tại bên trên Hiên Viên gia tộc, chính là đứng đầu tam thánh. Ngươi khẳng định đã đi qua thất tuyệt thánh địa, nhưng ngươi vừa vặn chỉ là hiểu được một góc băng sơn thất tuyệt thánh địa, Tiểu Đan Tháp tiếp tục nói, bởi vì thời gian không đến, bọn họ sẽ không đem chân tướng của sự tình nói cho ngươi biết, dừng một chút. Tiểu Đan Tháp lại nói, chẳng qua hiện nay dị tộc lại xuất hiện, đại biểu tiên giới muốn một lần nữa xào bài, thánh giới của thất tuyệt thánh địa hẳn sẽ xuất hiện lần nữa. Thánh giới, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Không sai. Tiểu Đan Tháp ngữ khí thâm trầm nói, tiên giới có lịch sử đã lâu, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng không có người biết được, nhưng tiên giới mỗi lần qua một cái giai đoạn liền sẽ tao ngộ tai họa diệt thế, vạn vật sinh linh tiên giới đều sẽ bị thanh tẩy một lần. Chương 994, Thánh giới, Thần đô, Thánh nữ Tiêu Trần nghe vậy, nội tâm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tiểu Đan Tháp vừa nói, khiến hắn nhớ tới khối dựng ngôn thiên bia ở khu không người kia, nhưng mà hắn cảm giác hai chuyện này chỉ là có liên quan, không phải là hoàn toàn là cùng một chuyện. Tiểu Đan Tháp nói tai họa tận thế cùng dựng ngôn diệt thế chi kiếp thiên bia dựng ngôn là tính chất bất đồng, cho nên hắn bất động thanh sắc, hỏi, ngươi nói là thường cách một đoạn thời gian. Tiên giới sinh linh liền muốn tiêu diệt một lần. Có thể nói như vậy, nhưng không phải là tuyệt đối, tại bên trong thất tuyệt thánh địa thánh giới, là có thể tránh thoát kiếp nạn. Tiểu Đan Tháp nói, mỗi khi kiếp nạn đã tới, thì thánh giới liền sẽ hiện thế, chọn người có tư chất tiềm lực bước vào thánh giới. Thì ra còn có như vậy bí mật, Tiêu Trần nhớ tới năm đó đi đến thất tuyệt thánh địa, thì thất tuyệt thánh chủ từng mời hắn gia nhập thất tuyệt thánh địa, nhưng bị hắn cự tuyệt. Khi đó thất tuyệt thánh chủ liền nói hắn sớm muộn sẽ hối hận, nhất định sẽ lại trở lại thất tuyệt thánh địa. Hiện tại suy nghĩ một chút, thì ra là nguyên nhân này, không sai, cho nên không chỉ là ta muốn đi vào thất tuyệt thánh địa, còn lại chỉ cần người đủ tư cách, đều sẽ muốn đến thất tuyệt thánh địa tị nạn, cho dù người cửu cung thánh địa cùng Hiên Viên thánh địa cũng giống như vậy. Tiểu Đan Tháp nói, tiên giới ngày trước, không nói cường giả cấp đại đế đâu đâu cũng có, ít nhất sẽ không thưa thớt giống hôm nay loại này. Nguyên nhân bọn họ mất tích chính là phải đi thất tuyệt thánh địa, vậy ta ngược lại thật ra muốn tìm cơ hội đi thất tuyệt thánh địa nhìn một chút. Tiêu Trần có chút hăng hái nói. Hắn đi thất tuyệt thánh địa, dĩ nhiên không phải đi tị nạn, mà là nếu mà Tiểu Đan Tháp nói là thật, vậy trong Thất Tuyệt Thánh Địa ẩn núp cường giả đem không đến xuể. Hắn đã từng còn rất kỳ quái, nếu bên trong không ít thượng cổ đạo thống nắm giữ cực đạo đế binh, đại biểu những cái kia đạo thống đều xuất hiện qua không chỉ một tên cường giả cấp đại đế, vì sao cho tới bây giờ một cái cấp bậc đại đế đều không thấy được? Chắc hẳn, toàn bộ hội tụ tại bên trong Thất Tuyệt Thánh Địa thánh giới rồi. Thánh giới, dĩ nhiên không phải một đại thế giới hoàn chỉnh, chỉ là tương tự một cái không gian nhỏ, số lượng có hạn, cho nên mỗi một lần, Thất Tuyệt Thánh Địa chỉ có thể thu nhận thiên tài tương đối có tiềm lực hoặc là cường giả cấp đại đế trở lên. Ngươi năm đó đã thu được tư cách bước vào thánh giới đúng không? Tiêu Trần hỏi nói, đây cũng là có nghĩa là ngươi tại niên đại đó, sinh linh tiên giới nên diệt tuyệt một lần mới đúng. Thánh giới chỉ có tại tiên giới phát sinh tai họa diệt tuyệt thì mới phải xuất hiện, năm đó Tiểu Đan Tháp lão tổ nếu biết được thánh giới, cũng có nghĩa là sắp có một tràng tai nạn đã tới, nhưng trên thực tế, Tiểu Đan Tháp lão tổ hiển nhiên không có trải qua tai họa diệt tuyệt, cùng mọi người tiên giới sống an ổn. Hừm, một điểm này ta cũng không hiểu, Tiểu Đan Tháp lão tổ nói, lúc ấy thánh giới hiện thế, thì xác thực dựng ngôn tiên giới sắp có một đợt tai họa diệt tuyệt, nhưng sau đó không biết nguyên nhân gì, cũng không có phát sinh. Mà là kéo cho tới bây giờ. Ngươi là chỉ dị tộc sao? Tiêu Trần trầm ngâm nói. 89/10. Tiểu Đan Tháp hiển nhiên cũng chỉ là suy đoán. E sợ sự tình không có đơn giản như vậy, Tiêu Trần chính là có nhận xét khác nói. Ô hát. Vì sao nói như vậy? Tiểu Đan Tháp nghi vấn, ta tạm thời còn không có chứng cớ gì, nhưng ta khẳng định kiếp nạn một lần này sợ rằng bất kỳ lần nào kiếp nạn dĩ vãng đều bất đồng. Tiêu Trần nói, đây cũng là nguyên nhân ta không có lập tức trục xuất dị tộc. Tiểu Đan Tháp nghe vậy, lọt vào trầm mặc, hắn dù sao đối với chuyện này cũng là hiểu biết lơ mơ, không dám hoàn toàn phủ định hoặc là đồng ý thuyết pháp Tiêu Trần. Tóm lại, ta đã có kế hoạch sơ bộ, giao cho ta xử lý là được, ngươi không cần lo lắng nhiều. Tại địa phương cuối cùng tiên giới, một tòa thiên cung thần bí trôi nổi, mặt ngoài sự hùng vĩ, vô cùng khéo léo, giống như chỗ cư ngụ thần linh, thần thánh mà không thể xâm phạm. Đây cũng là thần đô mấy năm gần đây một mực khiến mọi người tiên giới nhiễu loạn. Tương truyền năm đó một người to lớn thần bí, tay nắm một thanh cự phủ, ngang qua mấy cái tiên vực, đi tới vùng đất xa xôi này. Hắn vung búa lên, dùng sức vung lên, đem phiến hoang vu chi địa này mở ra một không gian riêng biệt. Sau đó, vô số cường giả dị tộc tràn vào, kiến tạo ra thiên cung ở chỗ này, đặt tên thần đô. Thần đô đối với người của tiên giới mà nói, thuộc về cấm địa. Đã từng có không ít tiên đế hội tụ tại đây, ý đồ đánh vào thần đô, tìm tòi kết quả. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần thần đô, bên trong thần đô liền tản mát ra vô số quang mang phá hư kinh khủng, vô luận là tiên đế cấp 1, hay là tiên đế 12 giai, đều bị vô tình càn quét tiêu diệt, không có người nào có thể trốn khỏi. Từ đó về sau, mọi người không dám tiếp tục đặt chân tại đây một bước, sợ bị ảnh hưởng đến dính líu, ném đi mạng nhỏ, thần đô. Nghiễm nhiên trở thành cấm địa so sánh với khu không người càng kinh khủng hơn. Hôm nay, một đạo nhân ảnh tóc trắng cùng ngạo nổi giận đùng đùng bay tới thần đô, mặc kệ kết giới cùng cạm bẫy xung quanh thần đô, một bước đạp vào bên trong thần đô. Người này không phải là người khác, chính là dị tộc Thiên Vương tại thần Huyền Hoàng Triều bị Tiêu Trần trêu đùa. Diệu thần, ngươi đã trở về. Một người thanh niên nho nhã hiện thân, tiến lên đón nhân ảnh tóc trắng. Danh hiệu dị tộc Thất Đại Thiên Vương đều lấy thần làm đệm. Tỷ như chủ nhân quan tài đá tại không gian hư vô tên là Thí Thần, nhân ảnh tóc trắng tên là Diệu Thần. Mà thanh niên nho nhã, tất tên là Linh Thần. Nhìn thần sắc của ngươi, dường như không quá cao hứng, Linh Thần nhiều hứng thú nói ra nghe một chút, có chuyện gì có thể làm ngươi gấp gáp như thế? Vô chung chết. Diệu Thần trầm giọng nói, ở ngay trước mặt ta bị giết, ta vô năng vi lực. Cái gì? Linh Thần vốn là mang tâm tư trêu ghẹo hỏi thăm. Bởi vì hắn cho rằng Diệu Thần sẽ không gặp phải phiền toái quá khó giải quyết, tối đa cũng đang buồn bực chuyện nhỏ gì đó một hồi, nhưng mà nghe Diệu Thần nói, hắn ý thức được sự tình không đơn giản. Ta nhớ được, ngươi đi thần Huyền Hoàng Triều bắt cái gia hỏa gọi là Thái Sơ mà. Linh Thần nghi hỏi nói, lẽ nào Thái Sơ thực lực kia, rốt cuộc vẫn còn ngươi bên trên? Sự tình hai vị hoàng đế thần Huyền Hoàng Triều bị giết, bọn họ vẫn luôn biết, chỉ là không có thời gian xử lý. Trước đây không lâu, hắn và Diệu Thần cùng nhau từ ma giới trở về, rốt cuộc dành ra một chút thời gian, Diệu Thần liền chủ động xin đi bắt Thái Sơ, hắn suy nghĩ một người Diệu Thần vậy là đủ rồi, sẽ không có đi theo. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, Diệu Thần lại ăn quả đắng, liên tục ba lần Tân Hoàng bị giết, thần Huyền Hoàng Triều thật là muốn trở thành trò hề rồi. Gia hỏa kia dựa vào thân pháp cao minh, lại dám đùa giỡn ta, nghĩ tới chuyện này, Diệu Thần liền giận không kềm được nói, hắn nếu không là chạy, ta sẽ không thua hắn. Thân pháp cao minh sao? Linh Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động, đúng lúc này, chợt thấy trong thâm cung thần đô có một đạo khí tức truyền đến, khiến Linh Thần cùng Diệu Thần đồng thời ngẩn ra. Lão đại, ngươi xuất quan. Linh Thần thần sắc kinh hỉ, ngay cả Diệu Thần đều tạm thời tản đi lửa giận, tổ long chi lực quá mức mạnh mẽ, ta còn vô pháp hoàn toàn thu nạp lực lượng, còn phải cần một khoảng thời gian, lần này xuất quan, là bởi vì thánh nữ giao phó. Thánh nữ, Diệu Thần cùng Linh Thần đều kinh sợ. Không sai, thánh nữ để cho chúng ta đi một chuyến tới Thiên Hồ tộc địa, thay nàng bắt một con tiểu hồ ly. Chương 995, hình thái cửu vĩ của Diệp Yên giao bắt hồ ly. Linh Thần cùng Diệu Thần trố mắt nhìn nhau, cái thánh nữ kia, hoặc là mấy ngàn năm không được gặp mặt, lộ diện một cái liền phân phát loại nhiệm vụ nhỏ như hạt vừng này cho bọn hắn, thật coi bọn họ rảnh rỗi không có chuyện làm. Thánh nữ không có bộ dáng thánh nữ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ta hiện tại không có tâm tình đi bắt hồ ly cho nàng, muốn đi các ngươi đi. Diệu Thần hất lên ống tay áo, bực tức rời đi. Linh Thần thấy vậy, bất đắc dĩ cười khổ nói, lão đại, Diệu Thần đại khái là bị thất bại rất lớn, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, ngươi không nên để ở trong lòng. Ta biết, tiên giới không hề không chịu nổi giống ngoài mặt vậy, ít nhất phải khó đối phó gấp trăm lần so sánh với yêu giới, ma giới, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Lão đại chuyện này, kỳ thực ta ngược lại thật ra mong đợi tiên giới có thể ra mấy cái đối thủ dáng dấp không tệ, không thì thật là vô vị. Linh Thần cười nói, hơn nữa lão đại nếu như hoàn toàn dung hợp tổ long chi lực, chỉ sợ cũng lại bởi vì tìm không đến đối thủ mà tịch mịch đi. Hừm, bây giờ ta, tối đa chỉ có thể cùng Hiên Viên lão đầu ngang tay, chờ ta hoàn toàn dung hợp tổ long chi lực, Hiên Viên lão đầu ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền có thể lập tức khai triển, không cần tiếp tục cố kỵ cái gì. Thật đúng là mong đợi ngày hôm đó đến a. Linh Thần nói, vẫn cần chờ một đoạn thời gian, ta bất tiện hành động, nhiệm vụ thánh nữ giao phó liền để ngươi đi hoàn thành. Thiên Hồ nhất tộc cũng không phải rất mạnh, đi bắt một con cáo nhỏ, một đĩa đồ ăn, nhưng, Linh Thần nghi hoặc nói, nhưng thánh nữ hành động này là ý gì, nàng cùng Thiên Hồ nhất tộc có quan hệ gì sao, tình huống cụ thể ta cũng không biết, tóm lại hoàn thành nhiệm vụ là được, đây là khí cảm ứng thánh nữ giao cho ta, chỉ cần tiểu hồ ly kia xuất hiện, khí cảm ứng liền biết phát sáng. Nói xong, hình một vòng tròn khí từ sâu bên trong thiên cung bay tới, Linh Thần theo bản năng xuất thủ bắt lấy. Được đi. Ta biết rồi, Linh Thần nhìn khí cảm ứng trong tay một chút nói, ta sẽ mau chóng đem tiểu hồ ly kia bắt trở lại. Hừm, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, đạo thanh âm kia dần dần không nhìn thấy lại đi, không thấy tung tích. Jinlet, Kyler. Linh Thần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, cực kỳ uy nghiêm, thoáng chốc, hai người khôi ngô to lớn cao tới 3 mét hiện ra, quỳ một chân trước mặt Linh Thần, thần sắc cung kính nói, có thuộc hạ. Theo ta đi Thiên Hồ tộc địa một chuyến. Linh Thần nói, Linh Thần, Thiên Hồ nhất tộc chỉ hai người chúng ta liên thủ có thể tùy tiện đánh chiếm, cần gì phải làm phiền đại nhân ngài đích thân ra tay. Không sai, muốn bắt con hồ ly nhỏ kia, chúng ta ra sức là được. Hiển nhiên, hai người nghe được hai đại thiên vương vừa mới đối thoại, dù sao cũng không phải cái chuyện bí ẩn gì, không có che giấu. Ta biết chỉ là một việc nhỏ, bất quá gần đây rảnh rỗi lâu, cũng muốn hoạt động gân cốt một chút. Cùng nhau đi tới đi. Linh Thần nói. Tuân lệnh, hai người không còn khuyên giải, dù sao có thể cùng Thiên Vương đồng hành, chính là vinh hạnh lớn lao. Tiêu Trần tại Bắc Quỳnh Tiên Vực dừng lại 3 ngày, suy nghĩ một chút bên này không cần hắn, ngược lại Thiên Hồ tộc địa cần đi hơn. Ngay sau đó, hắn đem hai người Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Triều Nam đơn độc gọi tới, cho hai người mỗi người một cái ngọc giản. Sư phụ, đây là cái gì? Nam Cung Yên Nhiên hiếu kỳ nói. Đan quyết, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi tuy rằng cũng có thể luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng còn chưa tu luyện qua đế cấp đan quyết, gặp phải đan đạo cao thủ chân chính, chỉ có thể bị đánh bại. Đây, Đoạn Triều Năm nghe đế phẩm đan quyết, nội tâm cũng là hừng hực. Đế phẩm đan quyết hắn hao bao nhiêu tâm tư đi tìm, vẫn không có thu hoạch, hôm nay Tiêu Trần lại tùy tùy tiện tiện đưa ra rồi, làm hắn nhất thời không biết nên tiếp nhận hay không. Một khi tiếp nhận, đây chính là đại ân tình. Giống như nhìn ra băng khoan Đoạn Triều Nam, Tiêu Trần nói ra, đế phẩm đan quyết với ta mà nói, cũng không phải gì đó trân quý, ngươi cứ việc nhận lấy, Lúc ta không có mặt, mong rằng ngươi giúp đỡ thêm Yên Nhiên. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Đoạn Triều Nam không tiếp tục do dự, thu đế phẩm đan quyết. Nếu như Tiêu Trần thật là vị đó khởi tử hoàn sinh, vậy hắn làm ra bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Có lẽ đúng như hắn từng nói, đế phẩm đan quyết trong mắt hắn, không phải cái vật gì trân quý, Đoạn Triều Nam đều thu, Nam Cung Yên Nhiên thân là đệ tử Tiêu Trần, đương nhiên không có thối thác, mà là hỏi, sư phụ, toàn bộ tiên giới, vượt qua đan đế cũng không phải kẻ bất tài đi, tại bên trên đan đạo, còn có thể có cái đối thủ gì? Nào có đơn giản như ngươi nghĩ vậy? Tiêu Trần lắc đầu nói, đan đế xa xa không tính là đan đạo đỉnh phong, tự như cùng tiên đế không phải là cuối cùng tiên đạo. Những người khác không nói, nữ nhân chiếm cứ thân thể bộ Vân Yên kia, trình độ đan đạo liền tuyệt không chỉ đan đế đơn giản như vậy. Dù sao nàng luyện chế một viên đan dược, có thể làm cho Diệp Yên Giao trực tiếp mọc ra chín cái đuôi, hiệu quả so sánh cửu chuyển thiên linh đan còn kinh người hơn. Đương nhiên, tốn thời gian 300 năm mới luyện chế được một viên đan dược, nàng khẳng định cũng là đem hết khả năng, coi như trân bảo. Diệp Yên Giao ăn cắp của nàng, chỉ sợ nàng sớm muộn phải tìm đến Diệp Yên Giao. Sau đó, Tiêu Trần liền mang theo Diệp Yên Giao rời khỏi Bắc Quỳnh Tiên Vực. Thiên Hồ tộc địa khoảng cách Tử Vi Tiên Vực tương đối gần, nhưng bởi vì về trước Bắc Quỳnh Tiên Vực một chuyến, bằng lượng một vòng, bay ước chừng nửa tháng mới đến. Khu vực Thiên Hồ tộc địa chỗ ở chính là một đám mây sương vần quanh, giống như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên. Tại đây, bốn mắt nhìn nơi này, tất cả đều tinh khiết, linh hoạt kỳ ảo, không chịu một tia ô nhiễm, tận tình cảm thụ vẻ đẹp tự nhiên. Hừm, vẫn là tại đây cảnh sắc xinh đẹp. Diệp Yên Giao đứng tại bên trên ngân nguyệt toa, cảm xúc mênh mông nhìn đến phong cảnh sơn xuyên. Đi bên ngoài dạo qua một vòng, phát hiện thật ra thì vẫn là ở trong núi tốt hơn. Đương nhiên, nàng đi bên ngoài không đơn thuần là ham chơi, mà là muốn tìm người hỗ trợ cứu chữa tổ não nải. Dù sao nhìn đến tổ bà nội mỗi ngày càng bị hành hạ, mỗi ngày càng già yếu đi, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Tiêu Trần tuy rằng cùng Thiên Hồ tiên đế quen biết, nhưng chưa có tới Thiên Hồ tộc địa, vậy cũng là lần đầu. Ê à, trong ngực Diệp Yên Giao, Bạch Hồ bỗng nhiên gấp gáp bất an, vừa nhảy ra, suýt chút nữa từ trên ngân nguyệt toa nhảy xuống. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì? Diệp Yên Giao phản ứng thần tốc, nắm lấy cái đuôi Bạch Hồ, đem nó gọi trở lại. Y y nha nha. Bạch Hồ vung đến móng vuốt, chỉ phía trước, có vẻ càng kịch liệt hơn nóng. Ngươi nói cái gì? Diệp Yên Giao nhất thời không để ý tới ý của nó. Nó nói, Thiên Hồ nhất tộc các ngươi gặp phải công kích. Bên cạnh, ngữ khí Tiêu Trần bình thản vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng bên kia đúng là đang bộc phát chiến đấu, từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu tán ra. Cái gì, đáng chết, thân sắc Diệp Yên Giao biến đổi, dưới sự tức giận, trong nháy mắt lực lượng không bị mất khống chế dâng trào, hiện ra hình thái cửu vĩ. Hưu, hình thái cửu vĩ của Diệp Yên Giao. Hình thể tựa như là núi thật lớn, tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt đã từ trước mặt Tiêu Trần biến mất. Đây chính là hình thái cửu vĩ của nàng sao? Nội tâm Tiêu Trần cũng là khen ngợi. Nhưng sự tình khẩn cấp, không được suy nghĩ nhiều, hắn thu hồi ngân nguyệt toa, cũng rất nhanh đi theo. Chương 996, có bản lãnh thắng nổi hắn hãy nói. Thiên Hồ tộc địa, một đợt chém giết đang tiến hành kịch liệt. Một đám cao thủ dị tộc cường đại xông vào. Tiến hành trắng trận đồ sát đối với Thiên Hồ nhất tộc, giống như muốn diệt tuyệt Thiên Hồ nhất tộc. Thiên Hồ nhất tộc tuy nói từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú rất mạnh mẽ, có thể dựa vào số lượng cái đuôi sinh trưởng để thăng từ thực lực của bản thân, song mà bọn nó trời sinh tính ôn hòa, không tranh quyền thế, đối với tu hành cũng không phải rất nóng lòng, cho nên cao thủ bên trong tộc không nhiều, đa số đều chỉ có 3-4 đuôi, ngay cả hóa hình đều không làm được. Cho nên, nói là chém giết, không bằng nói là đồ sát. Trong lúc nhất thời, trong Thiên Hồ nhất tộc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thương vong thảm trọng, linh sơn yên lặng, trong nháy mắt biến thành nhân gian huyết ngục. Mà tại một nơi cao, hai người thần sắc ngạo mạn cao to đứng sóng vai, nhìn đến cảnh tượng đồ sát phía dưới, liên tục cười lạnh, giống như còn đang thất vọng. Không có lực phản kháng chút nào sao, thật là vô vị. Dinh Lép có con ngươi màu xanh lục, thất vọng nói. Vốn chính là một chuyện nhỏ. Cũng khó trách Diệu Thần Đại Nhân chẳng muốn qua đây, Kyler nói, Thiên Hồ nhất tộc duy nhất một tên cửu vĩ hồ có thể đánh, trên thân còn có trọng thương, không cần thiết Thiên Vương xuất thủ, một người chúng ta tùy ý đều có thể toàn diệt Thiên Hồ nhất tộc. Hừm, Linh Thần Đại Nhân đuổi theo cái cửu vĩ hồ kia rồi, không biết tình huống thế nào, Dinh Lép nói, cái cửu vĩ kia ngược lại thật là quả quyết, thấy không đánh lại được chúng ta, trực tiếp bỏ lại tộc nhân liền chạy. Kỳ thực đây là chỗ khôn khéo của nàng, muốn ngăn cản linh thần mạnh nhất trong chúng ta, phân tán lực lượng của chúng ta, tộc nhân của nàng mới có cơ hội thoát thân. Kyler nói. Cơ hội thoát thân, Dinh Lép giễu cợt nói, đùa gì thế? Có ta ở đây, một cái thiên hồ nhất tộc cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ta chỉ nói là cửu vĩ hồ kia muốn như vậy, không nói nàng nghĩ thì nhất định hữu dụng. Kyler nhún vai một cái nói. Ngay tại thời khắc hai người nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ lao xuống mà đến, cửu vĩ cùng xuất hiện, yêu lực hoành tuyệt, giận áp toàn trường. Phốc! Phốc! Phốc! Trong chớp mắt, gần một nửa cường giả dị tộc bị yêu lực xuyên qua, không chết cũng tàn phế. Người còn lại cũng bị yêu lực chấn lui sang một bên, không dám tùy tiện tiến đến. Yên Giao, vô luận hình người hay là yêu hình hồ ly, lúc này đều toàn bộ tụ tập tại bên cạnh Diệp Yên Giao, một mặt tìm kiếm bảo hộ, một mặt nói ra sợ hãi. Đối với đám người cách xa thế sự như bọn họ, cảnh tượng ngày hôm nay, đích thực quá đáng sợ. Cảnh tượng vô số huynh đệ tỉ muội, thân nhân bằng hữu chết thảm, như ác mộng, không thể nào tiêu tan. Diệp Yên Giao nhìn đến thi thể thiên hồ nhất tộc khắp nơi bốn phía, nội tâm nổi giận chưa bao giờ có, yêu lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, giúp ngoại công của nàng lần nữa đột phá cực hạn, các ngươi đáng chết. Cửu vĩ cùng chuyển động, như khổng tước xòe đuôi, Diệp Yên Giao sử dụng hết tư thái yêu thần, cường thế xông vào trận doanh cường giả dị tộc, đại khai sát giới, xảy ra thế công bất ngờ, cộng thêm yêu lực cường hãn vô cùng, khiến cường giả dị tộc nhất thời khó có thể chống lại, liên tục bại lui. Ô hát! Lại một cái cửu vĩ, vị trí cao, Dinh Lép cùng Kyler nhìn thấy phong thái yêu thần của Diệp Yên Giao, chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc có một cái ra dáng một chút rồi. Dinh Lép nóng lòng muốn thử, lúc này, lại thấy cảm ứng khí trong tay rung động, không ngừng lập lòe hồng quang. Nàng chính là hồ ly thánh nữ muốn tìm. Kain cả kinh nói. Ha ha, trùng hợp như thế, nàng thuộc về ta. Kyler không cho phép ngươi xuất thủ. Dinh Lép cười to, nhanh bước ra, từ vị trí cao nhảy xuống, ngăn ở trước mặt Diệp Yên Giao. Đi chết, Diệp Yên Giao gần như mất lý trí, cũng không để ý người tới là ai, yêu lực làm càn, toàn bộ âm âm đập vào trên thân Dinh Lép, nhưng mà, lại thấy Dinh Lép hời hợt, tiện tay cuốn một cái ở trên không, thu lấy yêu lực, sau đó phản ngược mà ra. Bành, yêu hình khổng lồ của Diệp Yên Giao cũng khó thừa nhận. Bị chấn lui ra ngoài dữ dội, thụ thương tại chỗ. Yên Giao, mọi người thiên hồ rối rít tiến đến bảo vệ Diệp Yên Giao, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta không sao, Diệp Yên Giao hơi chậm thở ra một hơi, nhìn về Dinh Lép, thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Cái người này cùng những người còn lại hoàn toàn bất đồng, không phải là địch thủ nàng có thể chống lại, chặt chặt, chỉ có như thế sao? Dinh Lép đứng chắp tay. Thần thái khinh miệt nhìn đến Diệp Yên Giao, thực lực của ngươi, so sánh một đầu bị cửu vĩ thương khác đều muốn kém xa. Diệp Yên Giao nghe vậy thần sắc biến đổi, giận hỏi, các ngươi đem tổ nải nải ta làm thế nào? Ngươi đoán? Dinh Lép cười nhạt nói, người theo đuổi nàng là thiên vương tộc ta, thực lực sao? Đại khái tương đương với 10 cái ta, ngươi nói tổ nải nải của ngươi còn hy vọng sống sao? Ngươi! Diệp Yên Giao lần nữa nổi giận, không để ý thương thế. Cưỡng ép đề thăng yêu lực, nhất thời, khí tượng cũng vì cổ lực lượng này mà thay đổi, gió lạnh rít gào, tiếng sấm từng trận, nhưng thấy Dinh Lép từ đầu đến cuối thản nhiên, không thay đổi sắc mặt, thậm chí mang theo xem thường nói, tiềm năng của ngươi xác thực rất cường đại, nhưng bây giờ ngươi còn quá nhỏ bé, lại đột phá cực hạn, cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy khí tức Dinh Lép ngưng tụ, khí thế đột nhiên thay đổi. Âm. Quy áp đại đế bao phủ, toàn diện áp chế yêu lực Diệp Yên Giao. Trong nháy mắt, gió ngừng lôi ngừng, yêu lực của Diệp Yên Giao giải tán, khó có thể duy trì yêu hình cửu vĩ khổng lồ, biến trở về thân thể rồi. Lại là một tiểu cô nương, khó trách, Dinh Lép nhìn đến bộ dáng Diệp Yên Giao chỉ 13-14 tuổi, lộ ra vẻ đăm chiêu. Quy, Dinh Lép, đừng đùa, nhanh bắt nàng trở về giao nộp. Kyler khó chịu hô, ra một chuyến. Hắn chính là một chút cơ hội xuất thủ cũng không có, liền nóng người cũng không cách nào nóng người, khó tránh khỏi phiền muộn. Biết rồi, Dinh Lép trả lời một câu, sau đó từng bước một hướng về Diệp Yên Giao đi tới, tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ngươi là người thánh nữ muốn, thúc thúc sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng mà xin ngươi hãy cùng thúc thúc đi một chuyến, không nên để cho thúc thúc khó chịu. Diệp Yên Giao nghe thấy Dinh Lép đột nhiên xưng thúc thúc, một hồi buồn nôn nói, không nên mơ mộng nữa, ta sẽ không đi cùng ngươi. Phải không? Dinh Lép bước chân dừng lại, duỗi duỗi tay, chỉ hướng hồ ly chung quanh nói, ngươi không theo ta đi, vậy toàn bộ bọn nó có thể đều phải chết. Diệp Yên Giao nghe vậy, thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng nói, ngươi bắt nạt ta có cái bản sự gì, có bản lãnh thắng nổi hắn hãy nói. Hắn? Dinh Lép ngừng lại, lập tức. Hắn giống như là phát giác cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tên thiếu niên không nhanh không chậm mà bay tới, rơi vào cách đó không xa, nghiêm túc xem xét thiếu niên, hắn vừa quay đầu hỏi Diệp Yên Giao nói, ngươi là chỉ hắn sao? Đương nhiên. Diệp Yên Giao khẳng định nói. Ngươi nói đùa. Dinh Lép, cẩn thận, Dinh Lép đang chuẩn bị cười nhạo Diệp Yên Giao, bỗng nhiên nghe Kyler nhắc nhở, theo bản năng vừa quay đầu nhìn về thiếu niên. Đồng thời theo bản năng vận dụng hộ tráo phòng ngự, nhưng mà, lại thấy thân ảnh thiếu niên nháy mắt chợt hiện, lướt ngang mà qua, ở lưu lại một loạt tàn ảnh trên hư không, tốc độ nhanh đến vô pháp suy nghĩ. Bành, gần như cũng trong lúc đó, một lực lượng khủng bố vô pháp nói rõ tùy tiện đột phá hộ tráo của hắn, hung hãn mà đập vào trên đầu của hắn. Ầm, thân thể mất đi thăng bằng, cả người Dinh Lép điên đảo, hai chân bay cao, đầu đập xuống dưới. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vết nứt càng là uốn lượn mấy trăm trượng. Chương 997, liên sát nhị đế sao có khả năng? Dinh Lép dù sao cũng là tu vi đại đế, cho dù là một đòn nặng nề bất thình lình, đầu đập xuống lòng đất, hắn cũng vẫn chưa hề mất đi ý thức, chẳng qua nội tâm của hắn, quá là rung động. Khi Diệp Yên Giao để cho hắn đánh bại Tiêu Trần, nghiễm nhiên đem Tiêu Trần trở thành lá bài tẩy, thì nội tâm của hắn là có chút khinh thường. Nhìn một tên thiếu niên nhân loại bình thường không có gì lạ như vậy, chẳng lẽ còn mưu toan cùng hắn tranh phong? Nhưng mà sau một khắc, hắn liền ý thức được mình sai. Tốc độ cùng thực lực là tương đối, thân pháp cao siêu, chỉ có tại thế quân đối đầu, dưới tình huống thực lực không kém lắm mới có hiệu quả. Tỷ như tiên vương đối với tiên vương, nếu như đối phương trong tay nắm giữ thân pháp tinh diệu, tốc độ thật nhanh, vậy liền có thể trong chiến đấu chiếm lấy tiên cơ, nắm giữ chủ động, tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng mà nếu là một tên tiên vương phổ thông đối chiến một tên tiên đế, thân pháp sẽ không có đất dụng võ chút nào. Tiên vương thân pháp nhanh hơn nữa, tại trước mặt tiên đế cũng như động tác chậm. Bởi vì đột phá một cảnh giới sau đó, tăng lên không chỉ là lực lượng, còn có các năng lực tổng hợp, tỉ như tra xét thần kinh, hoặc có lẽ là thần thức. Dinh Lép liền lơ là tại về điểm này. Hắn mới đầu nhìn thấy Tiêu Trần, căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, nhưng chưa từng nghĩ. Tốc độ Tiêu Trần cực nhanh, lại có thể nhanh qua thần trí của hắn, làm hắn vô pháp kịp thời quyết định đáp ứng, cho nên mặc dù hắn không có nghiêm túc phòng bị, nhưng chứng minh Tiêu Trần không so với hắn yếu bao nhiêu. Cường giả cấp đại đế, rất tốt, rốt cuộc có chút tính khiêu chiến, Dinh Lép chẳng những không có cảm giác thất bại, ngược lại hứng thú dâng cao. Ầm. Khí thế đại đế toàn bộ tóe ra, giải khai trói buộc, cả người hắn cũng từ trong lòng đất vọt lên, quanh quẩn bên trên trời cao. Bị ngươi mà đánh lén một chiêu, như vậy ta nên đáp lễ rồi. Dinh Lép mỉm cười, hai tay mở rộng, thần năng dị tộc chuyển hóa. Thoáng chốc, trời cao phong vân động, lôi đình chấn nhiếp khắp nơi, toàn bộ thiên hồ tộc địa, tại lúc này đều bao phủ bên trong cảnh tượng hủy diệt kinh khủng. Công tử, cẩn thận! Thiên hồ nhất tộc có người lo lắng thay Tiêu Trần, không cần khẩn trương, hắn sẽ không thua, ngược lại chúng ta tại đây không an toàn, sẽ làm hắn vướng bận. Diệp Yên Giao cũng không lo lắng Tiêu Trần, lần nữa hóa ra hình thái cửu vĩ, bao quanh người thiên hộ nhất tộc, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Dinh Lép dùng hình thức này, là chuẩn bị thi triển một chiêu kia sao? Vốn là chuẩn bị làm viện thủ nhưng Kyler lại thu lại lực lượng, giống như cảm thấy không cần thiết nhúng tay. Dù sao hắn hiếm thấy nhìn thấy Dinh Lép có hăng hái như vậy, sẽ để cho hắn thoải mái một lần đi. Một chiêu này, không thể coi thường. Tiếp chiêu đi, ngào nhân thiên liệt. Chỉ nghe trên trời cao, Dinh Lép đột nhiên quát một tiếng, dị năng biến ảo hung thú ngao nhân, giống như ngưu mà không phải ngưu, mọc ra tứ giác, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Gào. Ầm, ngao nhân gầm một tiếng rung trời, cùng lôi đột ngột, hư không rạn nứt, vạn dặm sơn hà lay động, vô số sinh linh nằm rạp xuống run sợ. Lập tức, Dinh Lép mang theo ngao nhân hung hãn, bất thình lình đáp xuống, muốn nhất cử tiêu diệt Tiêu Trần. Nhưng vào lúc này, lại thấy Tiêu Trần bất thình lình giơ tay lên, nghịch thế tiến lên đón Dinh Lét. Két, giống như tình hình hộ tráo bị đột phá lúc trước, tay của Tiêu Trần lần nữa tùy tiện đột phá ảo ảnh ngao nhân hung thú bao phủ Dinh Lét. Trong khoảnh khắc, thần năng Dinh Lét như quả cầu da bị xì hơi, giải tán vô hình, lực lượng khủng bố kia đã đủ hủy diệt sơn mạch phạm vi trăm dặm, nhưng cũng mạc danh tan thành mây khói. Cái gì? Dinh Lét kinh hãi đến biến sắc, đồng tử co lại nhanh chóng. Lúc này, tay của Tiêu Trần lại không trở ngại, bắt lại trên cổ Dinh Lét. Ngươi! Quả thực chẳng có gì đặc sắc, Tiêu Trần đầu tiên mở miệng, ngữ khí mười phần bình thường, nhưng lại tràn ngập ngạo mạn cùng coi thường. Nhưng mà Dinh Lét không dám phản bác, cực tẩn hoảng sợ hô, không. Không được, tẩn diệt thiên hoang. Một lời lãnh trầm, thần chiêu hiện thế, tiên nguyên khổng lồ khoảnh khắc bộc phát, đem bản thân cùng Dinh Lét bao phủ toàn bộ. Âm âm, sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt thôn phệ mọi thứ vật chất bốn bề, bao phủ phạm vi trăm dặm. Rất khó nhìn thấy bên trong, chỉ có một phiến biển lửa hừng hực. Dinh Lét, Kyler dù sao cũng là nhân vật cấp bậc đại đế, ngay lập tức liền bay đến trên cao, tránh được bạo tạc. Hắn biết rõ, Dinh Lét tại trong loại bạo tạc này là chắc chắn phải chết, nhưng trong lòng hắn nghi ngờ, bạo tạc vừa rồi dường như đem bản thân Tiêu Trần cũng ảnh hưởng, giống như là ngọc nát đá tan. Còn không trốn đi, nghĩ gì vậy? Đột nhiên, biển lửa nôn nao, hình thành một cái lối đi, một đạo nhân ảnh toàn thân được kim quang bao phủ từ trong biển lửa đi ra, không chịu xâm hại, thần tính phi phàm. Đáng chết, Kyler mắng một câu, chuyển thân chạy trốn. Hắn vừa mới cho rằng Tiêu Trần sẽ phải chịu liên lụy, chỉ cần Tiêu Trần thụ thương, hắn liền có sức liều mạng, nhưng hiển nhiên hắn tính toán sai lầm, Tiêu Trần quả quyết không phải ngọc nát đá tan thật, chỉ là lừa gạt hắn mà thôi. Hiện tại chạy, không cảm thấy muộn rồi sao? Chợt nghe Tiêu Trần hờ hững cười lạnh, vẫy tay một cái, tiếp nhận phong lôi dung vào trong kiếm ý tự nhiên. Vạn kiếm vô đạo tẩn phong lôi, Tiêu Trần vung tay, kiếm chiêu trước đây chưa từng, bây giờ hạ bút thành văn. Thoáng chốc, chỉ thấy phong lôi cuồn quyển khắp trời, vạn phong bàn bạc, Kyler đang muốn bỏ chạy gặp phải phong lôi kiếm thức trùng kích, không thể không sử dụng hết thần uy đại đế chống lại. Bành! Bành! Bành! Tuy rằng mới đầu có thể chống đỡ, nhưng sức mạnh của tự nhiên vô cùng vô tận, phong lôi kiếm thức vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, Kyler cho dù nắm giữ thần uy đại đế, cũng từng bước hiện ra thái độ lực khuất, rốt cuộc. Phốc! Bành! Một đạo lôi chi kiếm phá vỡ phòng ngự, xuyên người mà qua, lực lượng cương mãnh đem Kyler đánh trở về. Không nghiêng lệch, đúng lúc nện trúng ở bên chân Tiêu Trần. Ngươi rốt cuộc là người nào, chỉ là tiên giới tàn phá, tại sao có thể có cường giả như ngươi? Kyler kinh hãi muốn chết mà nhìn Tiêu Trần, giống như không thể nào tiếp thu được, càng không thể nào hiểu được, ánh mắt thiển cận, cuồng vọng tự đại, chính là nhân tố các ngươi trực tiếp thất bại. Lạnh lùng chế giễu một lời. Lập tức, Tiêu Trần giơ tay lên, một chỉ thần quang xuyên thủng mi tâm Kyler. Phốc, mi tâm hiện ra lỗ máu, Kyler mất mạng tại chỗ, ngay cả thần hồn cũng bị diệt mất. Diệp Yên Giao thấy chiến đấu kết thúc, cũng mang theo người thiên hồ nhất tộc lần nữa bay trở về, bọn họ là người nào, tại sao phải hạ độc thủ đối với thiên hồ tộc như vậy? Trong tâm Diệp Yên Giao đau buồn, một trận chiến này, thiên hồ tộc thương vong thảm trọng. Rất nhiều bạn thân chơi cùng đều không thấy bóng dáng, chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Bọn họ là tới bắt ngươi, Tiêu Trần than thở nói, ngược lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Bắt ta. Diệp Yên Giao ngẩn ra, hỏi nói, vì sao? Tiêu Trần liếc Diệp Yên Giao một cái nói, bởi vì ngươi ăn trộm đang dược người ta. À, ngươi nói là những người này là nữ nhân kia phái tới. Diệp Yên Giao cả kinh nói. Không phải rõ ràng sao? Tiêu Trần nhún vai nói một cái, nhưng mà chuyện này sau này lại nói, tìm tổ nải nải ngươi đi, đúng rồi, tổ nải nải. Diệp Yên Giao mới nhớ tới, vội vã hỏi đồng bọn thiên hồ tộc, tổ nải nải ở đâu? Chương 998, thời gian pháp tắc, độc giác mãnh thú bên trong thiên đoạn sơn mạch sâu, một đạo thân ảnh bạch hồ nhanh chóng như bay, liều mạng bỏ chạy ở trong rừng. Tốc độ bạch hồ cực nhanh, gần như vặn vẹo không gian, vừa vặn chỉ là từ hư không lướt qua. Áp lực tạo thành khí lưu liền đủ đoạn gãy cùng vỡ nát cây cối chung quanh, nhưng ở sau lưng, một người thanh niên nho nhã không nhanh không chậm đuổi theo, mặc cho tốc độ bạch hồ thật là nhanh, hắn đều có thể đuổi theo, thậm chí nhìn qua, hắn căn bản không có đem hết toàn lực đuổi theo, rõ ràng bước chân rất chậm, lại có thể nháy mắt ngàn dặm, cảnh vật bốn bề đều bị ảo ảnh, như dạo chơi ở tại trong thời không. Chặt chặt, rõ ràng trọng thương đến tận đây, tốc độ lại cũng có thể nhanh như vậy sao? Linh thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thiên hồ nhất tộc ở một phương diện khác quả thật có đặc biệt ưu thế, nhưng, ngươi thật sự cho rằng một mực kềm chế ta, tộc nhân của ngươi là có thể an toàn sao? Tốc độ bạch hồ cho dù thật nhanh, nhưng chỉ cần linh thần nguyện ý, hoàn toàn có thể đuổi theo cắt đứt nó, chỉ là hắn cũng không muốn kết thúc quá sớm màn trò chơi này, từ đầu chí cuối đều là tâm tính giải trí. Hơn nữa lúc trước tại thiên hồ nhất tộc, cảm ứng khí cũng không có phát sinh phản ứng, đại biểu mục tiêu không tại thiên hồ ly nhất tộc, không có mục tiêu, nhiệm vụ không hoàn thành được, vậy không bằng để cho hai người Kyler cùng Jinlep tận hứng mà chơi một chút, cũng không uổng chạy thật xa chuyến này, có lẽ, chờ đợi, mục tiêu liền tự mình xuất hiện thì sao? Linh thần cũng không biết hắn đã đoán đúng, mục tiêu thật đã xuất hiện, hắn vẫn đang truy đuổi Bạch Hồ, hắn cho rằng Bạch Hồ sớm muộn sẽ hết sức, cùng đường sau đó cũng chỉ dừng lại. Nhưng vào lúc này, Bạch Hồ bỗng nhiên thay đổi quỹ đạo đi thẳng, hướng về một nơi hạp cốc rơi xuống, bạch quang chợt lóe, mất đi bóng dáng. Hả? Linh thần nhướng mày một cái, lập tức cười lạnh nói, thần trí của ta đã sớm tập trung ngươi, loại này trò vặt liền muốn trốn theo thần thức thám tra được khí tức. Linh thần cúi người xông vào hạp cốc, vòng qua mấy đạo chướng ngại, sau đó thấy được một cái huyệt động. Nơi này, linh thần đứng lặng tại trước mặt hang động chốc lát, trong tâm hẳn là có một loại rung động vô hình, giống như bên trong huyệt động cất giấu một loại cấm kỵ nào đó, ngươi là chớ tới gần, hừ, ta cũng không tin. Linh thần đè nén tâm lý kiên kỵ, phong độ thiên vương triển lộ, nghiêm nghị không sợ mà đạp vào bên trong huyệt động. Vèo, một hồi âm phong thổi vào mặt, không khí cổ quái trong mang theo khí tức tang thương tuế nguyệt, rõ ràng không có ngoại vật hoặc là pháp trận cắt đứt, nhưng bên trong huyệt động cùng bên ngoài hang như hai cái thế giới khác hẳn hoàn toàn, khiến người sợ hãi. Nội tâm linh thần càng cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không sợ như cũ, từng bước một hướng về sâu bên trong hang động đi tới. Động này không có cơ quan gì đặc biệt, thế nhưng loại xúc phạm cấm kỵ sợ hãi cảm giác chính là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may nhờ linh thần tu vi cường hãn, nếu là bình thường người tới gần nơi này, đã sớm bị dọa sợ đến sụp đổ. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, linh thần rốt cuộc tìm được Bạch Hồ. Bạch Hồ đã khôi phục thân thể, toàn thân suy yếu vô lực tê liệt ngã xuống ở trong góc, lại không một tia khí lực dãy dùa. Dù sao nàng nguyên bản là trọng thương, lại lấy bí pháp chạy trốn, gần như hao hết toàn bộ yêu nguyên. Vốn là lộ vẻ già, bởi như vậy, thì càng thêm già, thật là khó coi a. Linh thần không chút nào keo kiệt mà chăm chọc xem thường. Lúc này hóa là thân người thiên hồ tiên đế hiển thị rõ già nua, da thịt dung mạo đều khắc lên dấu vết năm tháng, khô quắc đầy nếp nhăn, không có bất kỳ sức sống. Thiên hồ tiên đế nghe vậy, không có vẻ tức giận, chỉ là bình tĩnh nhìn đến linh thần nói, ngươi biết không, ta đã từng là một trong thập đại tiên đế tử vi tiên vực, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nữ tử vi tiên vực. Ô hát! Linh thần nghe vậy, lộ ra một tia hiếu kỳ nói, vậy ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra, bởi vì lần trước ta cũng giống ngươi bây giờ, biết rõ ràng nơi này cất giấu cấm kỵ, lại không nhịn được đi vào tra xét như cũ, kết quả như ngươi nhìn thấy. Thiên hồ tiên đế nói, ngươi là bị thương ở cái địa phương này. Linh thần nhướng mày một cái, theo bản năng cảnh giác, không sai, ta biết ngươi thực lực phi phàm, hiện nay trên đời ngoại trừ hiên viên thái tổ, không có người nào có thể cùng ngươi địch nổi, nhưng... Thiên hồ tiên đế thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ quái vật kia, hiện giờ chạy trốn còn kịp. Quái vật? Linh thần ngẩn ra, giễu cợt nói, loại chê cười này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ta biết ngươi khẳng định là cho ta đang hù dọa ngươi, nhưng hy vọng ngươi không nên hối hận. Thiên hồ tiên đế từ đầu đến cuối bình tĩnh nói. Nếu thật sự là như thế, ngươi hẳn là cũng chắc chắn phải chết, linh thần nói. Bị quái vật thôn phệ gặm ăn, giống như rơi vào trong tay ngươi vậy. Thiên hồ tiên đế nói, ta biết hôm nay khó tránh tai kiếp, không có gì không dám đối mặt, thật đúng là tâm thái tốt, vậy ta làm người tốt một lần, thành toàn ngươi. Linh thần cảm thấy lại chơi tiếp cũng không có ý gì, giơ tay lên ngưng tụ sát chiêu, muốn kết liễu tính mạng thiên hồ tiên đế, nhưng vào lúc này. Gào. Một đạo thanh âm điếc tai chợt vang lên, trọn cái huyệt động kịch liệt lắc lư, một cổ đã khí tức kinh khủng đủ khiến đại đế biến sắc từ nơi sâu nhất hang động lao nhanh cuốn tới. Tâm thần linh thần kinh sợ, ánh mắt hơi chăm chú, nhìn thấy trong bụi mù, Một đạo thân ảnh độc giác mãnh thú nhanh chóng như điện, hướng về hắn đâm vọt lên. Độc giác mãnh thú hình thể không lớn, chỉ tương đương cùng sư tử, nhưng cực kỳ uy mãnh. Thật đúng là có một con súc sinh, xem ngươi có năng lực gì. Linh thần tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, vẫy tay một cái, sử dụng hết dị tộc thần năng. Huyền thiên thần pháp, tai nạn chi thần mâu, thần năng hóa hiện thần mâu, mang theo thần uy vô thất cùng lực lượng đảo loạn thời không, hướng phía độc giác mãnh thú đâm xuyên tới. Ngu xuẩn, độc giác mãnh thú miệng phun tiếng người, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường đối với linh thần. Lập tức, độc giác mãnh thú nhất một trảo đánh ra, thời gian chi lực chân chính hiện ra. Nghịch lưu, hai chữ ngắn ngủi, lại chấn động như thế, tràn ngập uy năng không thể kháng cự. Đột nhiên, chỉ thấy thần mâu linh thần hóa ra đụng phải thần thông thời gian chi lực của độc giác thú, hẳn là trực tiếp trở về nguyên thủy, biến thành một đoạn khí, tan biến không còn dấu tích. Cái gì, ngươi? Linh thần nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ bậc này. Thân thể ngươi còn cũng tạm được, để lại cho bản tọa sống lại đi. Độc giác thú hai mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm linh thần, giống như nhìn chằm chằm con mồi hoàng mỹ. Đột nhiên, nó mãnh lực vọt tới trước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt linh thần, móng vuốt hướng phía linh thần chọc tới. Linh thần bản năng vận dụng lực lượng đại đế đỉnh phong chống lại, nhưng vừa mới chạm vào, sự kiện quỷ dị phát sinh lần nữa. Đại đế chi lực của hắn lại bị ăn mòn lão hóa, hai tay va chạm vào lực lượng của độc giác thú của cũng gần như trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Thời gian pháp tắc, ngươi là, linh thần giống như ý thức được cái gì, thần sắc trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại tiên giới tàn phá này sẽ gặp phải loại quái vật cấp bậc này đem thân thể ngươi dâng hiến cho ta. Độc giác thú gầm thét. Nằm mộng, chấn kinh thì chấn kinh. Linh thần dù sao không phải là hạng người phàm tục, tại một khắc sống còn, đã điều chỉnh xong tâm tính, làm ra đề phòng. Linh pháp như hai mà một, thi triển kỹ năng quỷ thuật, thân thể linh thần chia ra làm hai, thật giống như kim thiền thoát xác, cởi ra vỏ ngoài. Một giây kế tiếp, bản thể của hắn đã xuất hiện ở miệng huyệt động, ngày khác trở lại sẽ gặp ngươi, ngươi chờ đợi cho bản vương. Tiêu hao rất lớn, linh thần thở một hơi. Tức giận nhìn độc giác thú cùng thiên hồ tiên đế một cái, chuyển thân chạy trốn, khoảnh khắc biến mất. Chương 999, ta sẽ lại đến đáng chết. Độc giác mãnh thú nhìn thấy linh thần mượn dùng thuật pháp chạy trốn, tức giận đập nát thể xác giả tạo trước mắt, xen lẫn tiếng người cùng thú hống gầm thét, lay động trời động địa, thẳng xuống 18 tầng lòng đất. Thật vất vả tìm đến một cái nhục thân có thể tiếp nối lực lượng bản tôn, lại liền chạy như vậy, đáng ghét. Nội tâm độc giác mãnh thú hối tiếc. Vừa rồi thực sự quá kích động, không có chuẩn bị vẹn toàn đã động thủ. Loại tình huống đó, còn có thể thoát thân. Thiên hồ tiên đế giống như hết sức khiếp sợ, linh thần cường đại, vượt qua nàng dự đoán. Dù sao nàng tại thời kỳ tột cùng cùng độc giác mạnh mẽ đấu tay đôi, biết rõ độc giác mạnh thú đáng sợ. Khi đó nàng vẫn không có thâm nhập hang động, chỉ là ở ngoài cửa động va chạm vào một tia lực lượng độc giác thú, trực tiếp liền bị trọng thương, bị dọa sợ đến đầu cũng không dám quay lại. Nhưng mà hôm nay nàng đã sớm ôm lấy quyết tâm tất chết, ngược lại có thể thản nhiên đối mặt. Lấy năng lực của ngươi, vì sao không đuổi theo? Thiên hồ tiên đế nhìn thẳng độc giác mãnh thú nói, chẳng lẽ ngươi bị khốn tại nơi này? Độc giác mãnh thú nghe vậy, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên hồ tiên đế nói, sắp chết còn nhiều lời như vậy, chán sống sao? Chính là bởi vì phải chết, mới chịu nói nhiều một chút, thiên hồ tiên đế nói, mang theo nghi vấn cùng tò mò đi chết, có lẽ sẽ chết không nhắm mắt. Muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Độc giác mãnh thú tuy nói cần một bộ thân thể có thể thừa nhận được lực lượng hắn, nhưng còn không đến mức đi đoạt xá một nữ nhân, cho nên thiên hồ tiên đế với hắn mà nói, không có chút giá trị nào, giết chết không đáng tiếc. Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn ra sát chiêu, liếc thấy linh đạo thiên phong, tuyệt chiêu linh tộc đột nhiên tập kích vào, muôn vạn vần sáng hội tụ làm một thước kiếm mang, khiến thời gian bất động trong ngắn ngủi. Mà đang ở bên trong thời gian ngắn mũi này, kiếm mang phát sau mà đến trước, chặn sát chiêu độc giác mãnh thú. Bành! Độc giác mãnh thú bất ngờ, hồi khí chưa kịp, hẳn là nhất thời bị chấn lùi lại mấy bước, cái gì? Độc giác mãnh thú kinh ngạc, giống như không thể tin được có người có thể làm được loại sự tình này. Đây! Thiên hồ tiên đế vốn một lòng muốn chết thấy vậy, thần sắc cũng là nghi ngờ không thôi, lẽ nào, sẽ có người tới cứu mình? Nhưng người nào có thực lực này? Tổ nãi nãi. Lúc này, Một đạo thân ảnh thon nhỏ bay vọt mà vào, xuất hiện ở Thiên Hồ Tiên Đế trước mặt. Yên Giao, Thiên Hồ Tiên Đế phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, thứ hai phản ứng chính là khiếp sợ. Ngươi! Nàng không thể tin được, Diệp Yên Giao có thể chạy tới cứu nàng, dựa vào thực lực Diệp Yên Giao, làm sao có thể đánh lui độc giác mãnh thú khống chế thời gian pháp tắc. Xuống nha đầu, là ngươi tập kích ta, độc giác mãnh thú cũng là âm tình bất định nhìn chằm chằm Diệp Yên Giao, tự hồ đang nghi hoặc. Ngươi quá để mắt ta. Diệp Yên Giao quay đầu nhìn độc giác mãnh thú một cái nói, đối thủ của ngươi ở phía sau, không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy sinh vật trước đây chưa từng thấy, ngược lại cho ta bạo một lần hiểu biết, hướng theo lời nói nhàn nhạt vang dội, một đạo nhân ảnh không nhanh không chậm từ bên ngoài đi vào, rất mau tới đến bên cạnh hai người Diệp Yên Giao cùng Thiên Hồ Tiên Đế. Yên Giao, hắn là, Thiên Hồ Tiên Đế nhìn đến Tiêu Trần, một mặt đối với Tiêu Trần trẻ tuổi mà cảm thấy ngoài ý muốn. Ở một phương diện khác lại luôn cảm thấy thần thái khí chất Tiêu Trần có chút quen thuộc, thật giống như đã từng quen biết. Tổ nãi nãi, không nhận ra hắn sao? Diệp Yên Giao kỳ quái, rõ ràng Tiêu Trần nói là bạn cũ cùng tổ nãi nãi. Ta nên nhận thức hắn sao? Nội tâm Thiên Hồ Tiên Đế càng là nghi hoặc. Lời ông tiếng ve tạm thời không đề cập tới, các ngươi mau chóng rời khỏi, ta sau đó sẽ đi theo. Tiêu Trần đánh gãy hai người nói. Diệp Yên Giao cũng biết hiện tại xác thực không phải thời khắc tán gẫu, đỡ Thiên Hồ Tiên Đế dậy nói, tổ nãi nãi, chúng ta đi về trước chữa thương. Chính là hắn. Thiên Hồ Tiên Đế lo âu nhìn đến Tiêu Trần, không cần lo lắng hắn, hắn rất mạnh, đối phó một đầu giả thú là vấn đề nhỏ. Diệp Yên Giao tuy là nói như vậy, nhưng mà nhắc nhở Tiêu Trần một câu, cẩn thận một chút, không đánh lại liền đi. Nói xong, Diệp Yên Giao cũng không dừng lại. Trực tiếp để Thiên Hồ Tiên trên lưng đế, nhanh chóng lao ra hang động. Độc giác mãnh thú thấy vậy, trong tâm tuy là không vui, nhưng cũng không có đuổi theo, dù sao Thiên Hồ Tiên đế với hắn mà nói, không có giá trị gì, đi liền đi. Vì thiếu niên thần bí trước mặt này, mới là đối thủ hắn nên chuyên chú. Ngươi, thật là bất phàm, độc giác mãnh thú nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn từ vừa mới cường độ một kiếm Tiêu Trần phát đến suy đoán, thực lực Tiêu Trần không kém gì linh thần. Cho nên có lòng cảnh giác, đã không ra một lần, không thể lại sai lầm lần thứ hai. Được ngươi khen, ta nên cảm thấy có phúc ba đời sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến độc giác mãnh thú nói. Ngươi nhận thức ta? Độc giác mãnh thú hỏi, cũng không nhận ra. Tiêu Trần lắc đầu nói, nhưng người có thể khống chế thời gian pháp tắc, chắc hẳn thân phận không thể tầm thường. Độc giác mãnh thú trầm mặt, khác có tâm tư, nhưng mà tình trạng ngươi bây giờ không tốt lắm đâu. Tiêu Trần đối với phản ứng của độc giác mãnh thú không để ý lắm, tiếp tục nói, nị người giam cầm tại đây, vô pháp chạy trốn, thật là chật vật a. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí độc giác thú bất thình lình trầm xuống. Ta nói không đúng sao? Tiêu Trần nhàn nhã dạo chơi, xem chừng bốn phía hang động, nói, tại đây nhìn như cũng không có cái cơ quan gì, nhưng kỳ thực là một cái tù lao to lớn, đại khái là chuyên vì ngươi mà thiết kế. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, đương nhiên. Chân chính trói buộc ngươi, cũng không phải cái huyệt động này, mà là thân thú của ngươi, cho nên ngươi nóng lòng tìm ra một bộ thân thể thích hợp, thoát khỏi khốn cảnh. Nếu ngươi đều biết rõ, vậy liền vì bản tôn dâng lên nhục thể của ngươi đi, độc giác thú đột nhiên làm khó dễ, bất thình lình tức giận, thú trảo hướng phía Tiêu Trần bạo lực vỗ xuống. Tiêu Trần giống như sớm có chủ ý, giơ tay lên vừa đỡ. Âm, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, không ai nhường ai. Dư kình khủng bố trùng kích khắp nơi, nhưng bởi vì hang động cấu tạo đặc thù, lực lượng của hai người chỉ là làm bên trong chấn động, vô pháp phá tan ra ngoài. Huyệt động này vững chắc như vậy, khó trách ngươi ra không được, Tiêu Trần đối với cấu tạo hang động cũng là biểu thị kinh ngạc. Hắn khẳng định trong này có một cái trận pháp kết giới, nhưng ngoại nhân không cách nào cảm giác được kết giới này, chỉ đối với một người độc giác thú. Ngươi còn có tâm tư nhìn đông tới nhìn tây. Độc giác thú lạnh lùng mà cười. Nghịch lưu, đột nhiên, uy năng lão hóa quỷ quyệt lại xuất hiện, trong khoảnh khắc xâm nhập Tiêu Trần, giống như lúc trước hai tay linh thần bị ăn mòn thành bạch cốt, tay Tiêu Trần tiếp xúc được cổ lực lượng này, đồng dạng bị lão hóa, da thịt bị ăn mòn, bạch cốt hiển lộ. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Nhưng thấy Tiêu Trần hình như không chút kinh hoảng, hoàn cực hóa tiên quyết vận chuyển, lực lượng bản nguyên hóa thành kim quang, bảo vệ bàn tay không chịu xâm hại, đồng thời triệt tiêu lực lượng lão hóa. Sao có khả năng, ngươi? Độc giác thú lộ ra vẻ khó tin. Cõi đời này, lại có thế có người có thể triệt tiêu năng lực của hắn. Năng lực của ngươi làm ta hết sức cảm thấy hứng thú, ngày mai ta sẽ lại đến. Lưu lại một lời, Tiêu Trần rút người ra trở ra, ly khai hang động. Chương 1000, kế hoạch của Tiêu Trần thiên hồ tộc địa bên trong. Tổ nải nải, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, địch nhân đã toàn bộ được giải quyết rồi, chỉ là, Diệp Yên Giao một mặt khuyên thiên hồ tiên đế, một mặt lại thần sắc ảm đạm hối tiếc nói, ta cuối cùng là về trễ, để cho rất nhiều huynh đệ tỷ muội thương vong. Yên Giao, vậy làm sao có thể trách ngươi, có lẽ số mệnh thiên hồ nhất tộc chú định có một kiếp này. Thiên hồ tiên đế than thở nói, chúng ta có thể có một nửa sống sót, đã là tương đương không dễ dàng. Khi linh thần xuất lĩnh Kyler Jinlep và người khác giết vào, thiên hồ tiên đế liền đã làm xong dự tính xấu nhất, bởi vì linh thần thực lực quá mạnh mẽ, mình lại trọng thương chưa lành, muốn đối kháng hoặc là mang theo tộc nhân chạy thoát thân, căn bản không thực tế. Nàng lúc ấy có nghĩ đến Diệp Yên Giao, nhưng là nghĩ đến Diệp Yên Giao tuyệt đối không nên trở về, dù sao lấy thực lực Diệp Yên Giao. Đã trở về cũng không được tác dụng gì. Nhưng mà, trời có mắt rồi, Diệp Yên Giao đuổi về, còn mang về một cái cường đại trợ thủ. Yên Giao, ngươi xác định ân nhân một mình đối phó quái vật kia, sẽ không có vấn đề gì không? Thiên hồ tiên đế vẫn có chút bận tâm Tiêu Trần an nguy, hẳn không có vấn đề gì chứ. Diệp Yên Giao không dám nói bừa, dù sao nàng cũng ý thức được đầu quái vật kia không tầm thường. Tổ nải nải, ngươi thật không nhận ra hắn. Diệp Yên Giao một lần nữa hỏi, chưa từng thấy qua. Thiên hồ tiên đế lắc đầu nói, vì sao ngươi khẳng định ta nhận thức hắn như vậy? Chính hắn nói a, nói cùng ngươi là quen biết đã lâu. Diệp Yên Giao nói, không đến mức sẽ lừa ta đi, quen biết đã lâu. Thiên hồ tiên đế ngẩn ra, lại hỏi nói, hắn tên gọi là gì? Tiêu Trần. Tiêu Trần. Ừ, Diệp Yên Giao vừa nói, lại bổ sung, còn có Vũ Đế cùng Quý U lão đầu. Bọn họ đều biết Tiêu Trần, nói ban đầu là chiến hữu cùng tổ nải nải ngươi. Đúng rồi, Vũ Đế cùng Quý U lão đầu gọi hắn Tiêu Hoàng. Cái gì? Thiên hồ tiên đế nghe vậy, bất thình lình đứng dậy, trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Tiêu Hoàng? Điều này sao có thể? Tổ nải nải, ngươi, Diệp Yên Giao bị sợ hết hồn, nàng lại chưa từng thấy qua tổ nải nải loại phản ứng này, huống chi lực lượng trong cơ thể tổ nải nải gần như khô kiệt mới đúng. Yên Giao, ngươi có phải đang gạt ta hay không? Vũ Đế cùng Quý U gọi hắn là Tiêu Hoàng. Thiên hồ tiên đế bắt lấy Diệp Yên Giao, kích động lần nữa hỏi thăm, muốn phải nghiêm túc xác nhận. Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu mà người nam nhân kia thật còn sống, thật đã trở về, vậy tiên giới sẽ lần nữa nghênh đón hy vọng. Cẩn Lam, nhiều năm từ biệt, ngươi thật quên ta đi sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy dáng người Tiêu Trần phiêu dật bay tới. Rơi vào trước mặt Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Yên Giao. Thiên Hồ Tiên Đế ngắm nhìn Tiêu Trần, nhất thời rút ra ngốc trệ. Trong thoáng chốc, thân ảnh Tiêu Trần trước mắt cùng vị hoàng giả ngày trước kia hòa vào nhau, biến thành một người. Tiêu Hoàng, thật sự là ngươi, Thiên Hồ Tiên Đế kích động không thôi, tâm tình lúc này vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Khó trách thực lực Tiêu Trần cường đại như thế, có thể giải Thiên Hồ nhất tộc kiếp nạn. Đúng rồi. Cõi đời này lại có chuyện gì là hắn không làm được? Cẩn Lam. Diệp Yên Giao thần sắc cổ quái, nàng đều là lần đầu tiên biết rõ tên thật tổ nải nải, Tiêu Trần lại gọi thân thiết như vậy, ta nghĩ cõi đời này cũng không ai dám giả mạo danh hào của ta đi. Tiêu Trần cười nhạt nói, huống chi ta đã gặp Quý U cùng Vũ Đế, nếu là giả mạo, khẳng định bị bọn hắn phơi bày. Ta không phải hoài nghi Tiêu Hoàng, chẳng qua là khi đó. Thiên hồ tiên đế muốn nói lại thôi. Ban đầu ta xác thực gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều đã qua. Tiêu Trần than thở nói, lần này đến, tiên giới lại là một cái cục diện rối rắm, thật khó thu thập a. Thế cục tiên giới xác thực không cần lạc quan, người hôm nay đuổi giết ta thực lực cường đại đến vượt quá bình thường. Thiên hồ tiên đế nói, bên trong dị tộc, cao thủ như vậy e sợ sợ không chỉ một người hai người. Dị tộc thiên vương sao? Tiêu Trần tuy rằng không có thấy linh thần, nhưng có thể đoán được nhất định là một tên cường giả cấp thiên vương đang đuổi giết thiên hộ tiên đế, dù sao Kyler cùng Jinlep đều là đại đế sơ cấp, có thể thống dẫn hai người bọn họ, cũng chỉ có dị tộc thiên vương rồi. Dị tộc thiên vương bị quái vật kia đuổi chạy sao? Tiêu Trần hỏi. Ừ, thiên hộ tiên đế gật đầu nói, quái vật trong tay nắm giữ thời gian pháp tắc, tên linh thần kia lần đầu tiếp xúc, bị thua thiệt nhiều, nhưng nếu mà lần sau có chuẩn bị tái chiến, ai chết vào tay ai liền không nói được rồi. Tổ nãi nãi, các ngươi đừng cố nói, trước tiên chữa thương quan trọng hơn. Diệp Yên Giao lo lắng tình trạng Thiên Hồ Tiên Đế, nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, tổ nãi nãi tổn thương có thể trị liệu sao? Tạm thời không thể. Tiêu Trần lắc đầu nói. À. Vì sao? Diệp Yên Giao nóng nảy. Yên Giao, không cần phải gấp gáp, ta chốc lát vô ngại. Thiên Hồ Tiên Đế đối với tình huống của mình hiểu rất rõ. Lúc trước chỉ là hao tổn tiên nguyên quá độ, hiện tại hoãn quá khí lai, đã có thể tự mình điều tức. Về phần thời gian pháp tắc tổn thương, tương đương với một loại độc dược mãn tính, trong thời gian ngắn sẽ không trí mạng, chỉ sẽ để cho ngươi già yếu được càng lúc càng nhanh, cùng triệu chứng thiên nhân ngủ suy giống nhau. Quái thú kia năng lực không chỉ là thời gian pháp tắc, còn có dị năng khác hỗn tạp trong đó, ta còn không hoàn toàn hiểu, cho nên không thể lỗ mãn động thủ thay ngươi chữa trị. Kỳ thực Tiêu Trần có một cái phương pháp, nhưng không có 100% tự tin, trừ phi đến trình độ vô kế khả thi, bằng không hắn cũng không tính áp dụng loại phương pháp này. Vậy phải làm thế nào? Diệp Yên Giao lo âu nói, cho dù chịu đựng được nhất thời, cũng không thể một mực tiếp tục như thế à. Yên tâm, ta sẽ lại đi trao đổi với quái vật kia, cởi chuông phải do người buộc chuông, bắt tay từ căn bản, mới là phương pháp có thể dựa nhất. Ngươi còn phải đi tìm quái thú kia. Diệp Yên Giao nói, có thể quá nguy hiểm hay không, ngược lại nó nhốt trong đó không thể đi ra, chúng ta cũng không cần đi để ý đến nó rồi. Yên Giao nói đúng, Thiên Hồ Tiên Đế cũng nói, quái vật kia cực kỳ hung dữ, để nó giao ra giải pháp không quá thực tế, Tiêu Hoàng chớ vì ta mạo hiểm. Cũng không phải đơn thuần vì ngươi, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, Tiêu Trần nói, các ngươi không cần khuyên, ta tâm ý đã quyết. Đây. Thiên Hồ Tiên Đế biết rõ tính khí Tiêu Trần, chuyện hắn quyết định, không có người có thể sửa đổi, nhưng nàng cũng tin tưởng, Tiêu Trần sẽ không liều lĩnh. Nếu dám lại đi trêu chọc quái vật, tự nhiên có đầy đủ tự tin. Cần chúng ta làm chút gì sao? Thiên Hồ Tiên Đế hỏi. Không cần thiết, Tiêu Trần lắc đầu nói, các ngươi chỉ cần chờ đợi là được, ta chuyến đi này không phải vấn đề 2-3 ngày, có thể là mấy tháng, hoặc là mấy năm, thậm chí lâu hơn. Bởi vì ý thức được thời gian sẽ dài đằng đẵng, cho nên Tiêu Trần mới vừa rồi không có trực tiếp động thủ cùng độc giác thú, ra trước tiên cùng hai người lên tiếng chào hỏi, không thể cho các nàng lo lắng, lâu như vậy. Sắc mặt Diệp Yên Giao hoài nghi. Nếu như là đi theo quái vật quyết đấu, cần thời gian mấy năm sao, nhưng hiển nhiên Tiêu Trần không có ý giải thích, nói ra, ta hôm nay trước tiên ở đây điều chỉnh một ngày, ngày mai lại đi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, xử lý những chuyện khác. Đi.